Binh Vương Thần Bí, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vừa hay Giang Khương chạy tới, nghe thấy những lời này của bác sĩ Đào, vội vàng ngồi xuống, mở hòm cấp cứu lấy ống nghe ra, vội vàng đeo vào, đặt lên người người bị thương tên Lê Tề Trường kia nghe. Đột nhiên thấy binh sĩ này tiếp cận tới, thật ra bác sĩ Đào cũng hơi sửng sốt. Chẳng qua thấy bên cạnh Giang Khương có hòm cấp cứu tương đối chuyên nghiệp kia, trong lòng ông cũng mừng rỡ. Cuối cùng cũng có người giúp đỡ rồi. Ông là một bác sĩ nội khoa, hiện tại đối mặt với nhiều bệnh nhân ngoại khoa như vậy, quả thực sắp không thể chống đỡ nổi rồi. Giang Khương nghe thấy tiếng tim, lúc này đã cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải thính giác của hắn hơn người, hầu như sẽ không thể nghe nổi. Hơn nữa hô hấp của đối phương cũng tương đối yếu ớt. Có tim đập là tốt rồi. Gỡ ống nghe xuống, tay Giang Khương đưa ra sờ vào ngực phải đã hơi lõm xuống của bệnh nhân. Gõ gõ mấy cái, trong lòng lập tức sáng tỏ. Vội vàng mở mi mắt người bệnh ra, lấy một cái đèn pin nhỏ, chiếu vào đồng tử, thấy vẫn có phản ứng với ánh sáng. Lúc này liền âm thầm gật đầu. Lúc này Giang Khương mới buông đèn pin, liền nghe thấy bác sĩ Đào hỏi thăm đầy chờ mong. Vị, đồng chí này, cậu cảm thấy thế nào? Nơi này có bình oxy không? Nhìn vẻ vui mừng và hưng phấn trong mắt bác sĩ Đào, Giang Khương trầm giọng hỏi ngược lại. Oxy, có, trong phòng cấp cứu còn 2 bình. Bác sĩ Đào vội vàng đáp. Tốt, Giang Khương đứng bật dậy. Nói, may khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, có thể thử cứu chữa, còn có thể cứu. Giọng Giang Khương chậm rãi vang vọng, mặc dù không lớn nhưng tất cả mọi người đều đang chú ý tới phía bên này. Lúc này nghe thấy, trong lòng đều thầm giật mình, tinh thần chấn động. Lê Tề Trường giờ thở không ra hơi, không ngờ vị bác sĩ quân y trẻ này nhìn liền bảo có thể cứu. Quả thật bác sĩ trong quân đội có khác, vậy những người như chúng ta không chừng đều có thể cứu rồi. Có những lời này của Giang Khương, hai người liền vội vàng bê cánh cửa, đi theo bác sĩ Đào về phía phòng cấp cứu. Giang Khương mang hòm thuốc theo phía sau, trong lòng cũng thầm tính toán phương án cấp cứu. Có thể cấp cứu đương nhiên không có nghĩa là chắc chắn cứu được. Hiện tại nhiều nhất Giang Khương chỉ nắm chắc 4/5 phần 10 mà thôi. Rõ ràng người bệnh đã mất máy nhiều, ngực phải lõm xuống, gõ có tiếng đạc, hô hấp ở ngực trái yếu ớt, nói rõ đã gãy nhiều xương sườn rồi. Hơn nữa có thể bị thương tới mạch máu lớn, làm cho bên trong tụ máu. Tuy nhiên không nghe thấy ran ẩm, nói rõ chưa chắc đã bị tổn thương phổi. Có thể người này chỉ bị đè lâu, thời gian dài nên phải nhanh chóng một chút, không chừng còn có hy vọng. Rất nhanh, bệnh nhân đã được đưa tới phòng cấp cứu, mà người phụ nữ người nhà bệnh nhân vừa không cứu nổi kia giờ đã được đỡ ra bên ngoài, dựa vào một bên khóc đầy bất lực. Giang Khương đi theo phía sau âm thầm thở dài, đi qua bên cạnh Tiểu Bảo, lại quan sát một chút. Xác nhận tình hình Tiểu Bảo hiện tại không tệ lắm, lúc đó mới tiến vào phòng cấp cứu. Chẳng qua sau khi đi vào, quan sát trang thiết bị đơn sơ ở đây, lúc này Giang Khương cũng không nén nổi cười khổ một chút. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ rộng chừng 2 thước đã không còn biết là màu gì. Một cái đèn trắng loang lỗ đã rơi xuống đất, một cái cột treo dịch truyền chế bằng gỗ. Bên cạnh là một cái bàn gỗ siêu vẹo miễn cưỡng dùng được. Đặt một bộ điện tâm đồ, dựa vào tường là 2 bộ bình oxy. Bên cạnh là một khay để đầy các loại thiết bị cấp cứu và thuốc men. Nhìn qua, nơi này phải lạc hậu hơn phòng khám của bác sĩ Hồ tới vài chục năm. Được rồi, mọi người người ra ngoài trước đi. Tôi giúp vị đồng chí này cấp cứu. Đặt nàng lên trên bàn gỗ, bác sĩ Đào liền vội vàng nói với hai người, cảm thấy đã có chỗ dựa, tinh thần cũng phấn chấn hơn vài phần. Ôi ôi, tốt tốt, Hai người kia vội vàng đáp lời, sau đó liền định đi ra ngoài. Lúc này Giang Khương như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, đúng rồi, nhờ hai người giúp tôi một chút. Nghe thấy lời này của Giang Khương, hai người vội vàng gật đầu nói, bác sĩ, có chuyện gì, mời ngài nói, tôi có một bao hàng không rơi ở sườn núi đối diện. Bên trong có rất nhiều dụng cụ trị liệu, có thể nhờ hai người giúp tôi nhanh chóng tìm về không? Hiện tại sẽ rất cần. Bao hàng không? Ồ, tôi từng thấy rồi, là một cái bao màu trắng phải không? Tôi biết ở nơi nào, hình như bị treo trên cái cây kia. Một người trong đó hơi sửng sốt, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, chúng tôi sẽ đi tìm về giúp ngài. Dứt lời, hai người liền vội vã chạy ra ngoài. Lúc này Giang Khương cũng vội vàng cầm lấy bộ dưỡng khí bên cạnh, lắp ráp một hồi liền nối với nhau, sau đó vặn mở van áp lực, nhìn bọt khí bốc lên lục bục trong bình, sau đó liền lấy khăn lau sạch chút bụi đất tại lỗ mũi bệnh nhân. Lúc này mới đặt ống dưỡng khí vào mũi người bệnh, nhìn động tác thuần thục và cẩn thận của Giang Khương, lúc này trong lòng bác sĩ Đào lại càng bình tĩnh và an tâm hơn vài phần. Người này đúng không phải là binh sĩ cứu thương chỉ trải qua huấn luyện tạm thời. Tương đối đáng tin cậy, động tác của Giang Khương cũng khá nhanh, mà lúc này hai người đi tìm bao hàng không mới vừa chạy ra khỏi đại sảnh. Nhìn dáng vẻ vội vàng của hai người, có người bên cạnh hỏi, thế nào rồi, vị bác sĩ kia và bác sĩ Đào đang cấp cứu, hiện tại chúng tôi phải đi tìm bao hàng không cho hắn. Bên trong có thiết bị cứu người. Tôi nhớ kỹ đã nhìn thấy cái bao ấy rơi ở trên sườn núi phía nam. Một người trong đó vừa chạy vừa nói. Nghe thấy lời này, bên cạnh có một bà lão tóc hoa râm dường như nghĩ ra điều gì, cũng vội vàng nói. Đúng đấy, tôi cũng từng nhìn thấy. Hình như bay cùng vị bác sĩ này tới, rơi ngay ở sườn núi phía nam. Lê Nha Tử, các cậu mau đi, đừng để lỡ việc của bác sĩ. Vâng vâng, chúng cháu lập tức trở lại ngay. Nghe thấy bà lão cũng xác nhận là ở nơi đó, lúc này bước chân của hai người cũng nhanh hơn vài phần. Bên kia đi lấy đồ, bên này bác sĩ Đào cũng không nhàn rỗi, thấp ướt một chiếc khăn lông ở vòi nước trong góc tường. Sau đó vội dùng khăn lau bụi đất trên mặt và cánh tay bệnh nhân đi. Nhìn bác sĩ Đào đã lau sạch sẽ người bệnh, lúc này Giang Khương đứng một bên mới đưa tay lấy một chai nước muối sinh lý. Nhanh chóng cắm dịch, cầm tay bệnh nhân, sau đó liền lấy ven truyền dịch. Bệnh nhân đã mất máu nhiều, lúc này phải nhanh chóng bổ sung khối lượng tuần hoàn. Nếu không có nhiều dịch truyền vào, còn phải truyền máu, nếu không bệnh nhân rất khó được cứu sống. Sau khi truyền dịch, lúc này Giang Khương mới lo lắng hỏi bác sĩ Đào đang đo huyết áp cho bệnh nhân. Hiện tại huyết áp bao nhiêu rồi? Không đo nổi, bác sĩ Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Khương gật đầu, cũng không bất ngờ, đưa tay điều chỉnh tăng tốc dịch truyền. Sau đó nói với bác sĩ Đào, dùng 1 ml adrenaline. Được, thấy bác sĩ Đào tiêm xong adrenaline rồi, Giang Khương mới nhìn ngực phải bị lõm xuống của bệnh nhân, hơi nhíu nhíu mày nói, chỗ ông có dụng cụ truyền máu không? Truyền máu? Không có. Bác sĩ Đào sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu, nơi chúng tôi cũng không có điều kiện chân nhân truyền máu, cho nên không có dụng cụ. Giang Khương thở hắt ra, xem ra chỉ có thể chờ bọn họ mang bao hàng không cho mình thôi. Chẳng qua mặc dù không có dụng cụ nhưng hiện tại cũng không phải không thể làm gì. Hắn đưa tay cầm ống nghe, cẩn thận kiểm tra vị trí trái tim bệnh nhân. Vừa rồi tiêm adrenaline xong, hiệu quả vẫn không tồi. Ít nhất là sau khi được bổ sung từ từ khối lượng tuần hoàn, nhịp tim của bệnh nhân đã mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa hô hấp cũng thoáng mạnh mẽ lên. Nhờ hô hấp mạnh hơn, Giang Khương cẩn thận nghe lại vùng phổi của bệnh nhân, xác nhận không có ran ẩm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vùng phổi hẳn không bị tổn thương gì. Chỉ cần bao hàng không của mình không có vấn đề gì thì hy vọng cứu được bệnh nhân đã tăng lên rất nhiều rồi. Thoáng suy nghĩ một chút, Giang Khương liền nói với bác sĩ Đào. Bác sĩ Đào, một lúc nữa có tìm được hai chai nước muối với một cái bát lớn một chút đã được khử trùng không? Bác sĩ Đào suy nghĩ một chút, sau đó nói, nước muối có, còn bát lớn một chút thì chỉ có một cái chừng 500ml. Được, như vậy là ổn rồi. Giang Khương hài lòng gật đầu. Chỉ cần có thứ này, như vậy coi như giải quyết được một vấn đề lớn rồi. Lúc này Giang Khương cũng không nhàn rỗi, xác nhận phương diện khí cụ không có vấn đề gì xong. Hắn lại cầm một chai đường, treo lên truyền cho người bệnh, đồng thời cũng tăng tốc dịch truyền, tiến hành truyền song song hai tĩnh mạch. Nhìn động tác của Giang Khương, bác sĩ Đào đứng cạnh cũng âm thầm gật đầu. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lúc chưa thể truyền máu, lợi dụng các loại chất lỏng khác nhau để bổ sung dịch là biện pháp khẩn cấp tốt nhất. Vị bác sĩ này quả nhiên nhiều kinh nghiệm hơn mình nhiều. Truyền xong chai địch dầu tiên, hai người liền đợi bao hàng không trở về. Lúc này bác sĩ Đào mới cười thân cận với Giang Khương. Tôi tên là Đào Nhất Nguyên, còn không biết đồng chí tên gì. Tôi họ Giang, ông gọi tôi là Giang Khương được rồi. Giang Khương cười gật đầu nói, ồ, bác sĩ Giang. Bác sĩ Đào gật đầu, sau đó cười nói, một mình bác sĩ Giang tới sao? Những người khác đâu? Bọn họ hàn huyên hai câu xong, Giang Khương mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, suy nghĩ một chút liền cười nói, bác sĩ Đào, đợi bọn họ trở về chắc còn một lúc nữa, tôi ra bên ngoài xem một chút. Tốt, bác sĩ Giang, cậu đi đi, nơi này có tôi để ý rồi, có việc gì tôi sẽ báo cậu. Lúc này bác sĩ Đào cũng biết quả thật Giang Khương là người có bản lĩnh, biết hắn muốn làm gì, vội vàng gật đầu cười đáp. Đi ra ngoài cửa, Giang Khương nhìn Tiểu Bảo một chút, xác nhận đã ổn, lúc này mới đi ra ngoài cửa đại sảnh. Cách Trương,